Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, khối thứ ba thần băng. Âm trầm đáy hồ, yêu dị quan tài kiếng quang mang lóe ra, cho nơi này mang đến một loại quỷ dị sáng rực. Trong hư không, Tiêu Hàn đem nữ tử chặn ngang ôm vào trong ngực. Trên khuôn mặt hiện lên một vệt vẻ tà ác. Hắn mang theo cười xấu xa nhìn chằm chằm trong ngực nữ tử. Nhìn thấy Tiêu Hàn trên mặt thần sắc, nữ tử tái nhợt khuôn mặt lập tức lạnh xuống. Vừa rồi trong nội tâm còn đối Tiêu Hàn bay lên một màn kia lòng cảm kích, lập tức quét sạch sành sanh. Đăng đồ tử, ngươi hôm nay nếu dám đối ta làm chuyện bất chính, ngày sau ta chắc chắn đem ngươi thiên đao vạn quả, ăn sống nuốt tươi, để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Nữ tử cực kỳ suy yếu, giờ phút này cố nén kịch liệt đau nhức, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, uy hiếp nói. Nghe được nữ tử đe dọa, Tiêu Hàn thân thể không ngờ run lên, khuôn mặt nhịn không được co quắp một thoáng. Lời này nghe như thế nào, cảm giác như thế hãi đến sợ a. Nếu không cái kia là gan, cái kia còn không đuổi mau buông ta ra. Nữ tử quét Tiêu Hàn một chút, lạnh nhạt nói, tự nhiên đã nhận ra Tiêu Hàn thần sắc biến hóa. Bà nội nàng, cho tới bây giờ, ngươi còn dám đối ta hô tới quát lui. Hôm nay không cho ngươi cái nữ ma đầu một chút lợi hại nếm thử. Ngươi còn thật sự cho rằng ta sợ ngươi à? Nghe được nữ tử giọng nói kia, Tiêu Hàn lập tức nổi trận lôi đình. Nữ nhân này quả thực cao ngạo hơi quá điểm. Lập tức Tiêu Hàn thân hình lóe lên, hướng về phía dưới đài cao lao đi. Hắn vẫy tay một cái, một mảnh đất thảm hiện lên. Sau đó hắn đem nữ tử trực tiếp đặt ở trên mặt thảm. Ngươi cái nữ ma đầu, nói ta không có can đảm đúng không? Tốt, tiểu gia ta hôm nay liền ở đây đem ngươi cho giải quyết tại chỗ. Đợi một chút xem ngươi miệng có còn hay không là như vậy cứng rắn. Tiêu Hàn trừng mắt nữ tử, lập tức lười nhác nói nhảm, hai tay tại bên hông lôi kéo, mở ra thắt lưng của mình. Một lời không hợp, hắn bắt đầu hiện trường cởi quần áo. Ngươi dám? Nhìn thấy Tiêu Hàn đến thật, nữ tử mỹ mâu co rụt lại, lập tức cả giận nói. Tiêu Hàn nhìn nữ tử một chút, căn bản không thèm để ý. Giây phút phía sau, hắn đem áo cởi hết, màu đồng cổ trên da thịt, bắp thịt đường cong phân minh. Nhớ ngày đó tại Ô Thản thành Tiêu gia thời điểm, hắn cùng Tiêu Viêm thế nhưng là bị Dược lão cho làm sợ. Bởi vậy giờ đây cái này áo một thoát, tự nhiên lấy ra liền là toàn thân khỏe đẹp cân đối bắp thịt. Ngươi cái vô sỉ đăng đồ tử, sớm biết phía trước ta liền nên trực tiếp giết ngươi. Nữ tử mỹ mâu lạnh như băng quét Tiêu Hàn một chút phía sau, lập tức đem khuôn mặt nghiêng đi, lạnh nhạt nói, nếu là ngươi phía trước động thủ thật giết ta, chỉ sợ giờ phút này ngươi đã là cái người chết. Tiêu Hàn nhếch miệng, hắn tự nhiên biết phía trước nữ tử này phía trước nói muốn giết hắn, chỉ là ngoài miệng nói một chút. Không phải vậy, tại nhìn thấy nữ tử một khắc này, hắn cũng đã là cái người chết. Bất quá cũng nguyên nhân chính là nữ tử không giết hắn, nữ tử này cũng cứu chính nàng một mạng. Hiện tại ta không muốn nói có giết hay không, có chết hay không sự tình. Ta chỉ biết là, vừa rồi, ngươi cưỡng ép đoạt thần của ta băng. Bút chướng này, ngươi nói, làm như thế nào tính toán? Nói xong, Tiêu Hàn liền trên người trần truồng, hướng về nữ tử đi tới. Cướp ngươi thần băng, ta cũng là bất đắc dĩ. Nữ tử nói, a, cướp người đồ vật, ngươi còn bất đắc dĩ, đây chính là ngươi giật đồ lý do. Vậy ta hiện tại đem ngươi cho giải quyết tại chỗ, đó cũng là bất đắc dĩ. Tiêu Hàn sắc mặt lạnh lẽo, nửa ngồi lấy thân thể, hắn ôm đồm lấy nữ tử cái kia trắng như tuyết quai hàm, đem nữ tử đầu cho cưỡng ép lệch tới. ánh mắt của hắn thẳng tắp nghênh tiếp nữ tử cái kia lãnh bên trong tức giận đôi mắt đẹp. Khóe miệng nhấc lên một vệt mỉa mai ý cười. Bất đắc dĩ giật đồ. Cái này thật là đủ vô lý. Bị Tiêu Hàn nắm lấy quai hàm. Nữ tử muốn tránh thoát. Bất quá, lại có vẻ hơi vô lực. Chỉ có thể nhìn hằm hằm Tiêu Hàn. Để bày ra kháng nghị của mình. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Cũng mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu. Ta chỉ biết là, giờ phút này, mệnh của ngươi, khống chế trong tay ta. Còn dám tại ta trước mặt bày ra như thế cao cao tại thượng dáng điệu. Ta lập tức bổ nhào ngươi. Tiêu Hàn lạnh nhạt nói. Nghĩ tới nữ tử này cưỡng ép cướp đoạt hắn thần băng. Hắn liền nổi giận trong bụng. Hắn đường đường hố đại tiên. Rõ ràng bị một nữ nhân cho đánh cướp. Khiến mặt mũi của hắn đặt ở nơi nào. Bị Tiêu Hàn ánh mắt kia nhìn chằm chằm. Lại nghe đến lời này. Nữ tử trong đôi mắt đẹp quả là nhanh muốn phun lửa. Một tên nho nhỏ đấu tông lại dám như thế nói chuyện với nàng. Bất quá theo tức giận, khóe miệng của nàng cũng là giận đến có máu tươi truyền ra. Sắc mặt lại tái nhợt mấy phần, thân thể mềm mại mềm nhũn, trực tiếp vô lực ngã xuống trên mặt thảm. Hấp hối, thấy thế, Tiêu Hàn ánh mắt siết chặt, cũng là không còn dám chơi, lại làm đi xuống, tám thành đến chết người. Bất quá vừa muốn chuẩn bị động thủ cứu chữa nữ tử. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Uy, ta có thể cứu ngươi. Bất quá, ngươi trước tiên cần phải phát thệ. Ngày sau không được tìm ta phiền toái. Bằng không, ta là không dám cứu ngươi. Tiêu Hàn nói ra, tự nhiên đến trước suy tính một chút an toàn của mình. Nữ nhân này nếu là tốt hơn đến, vài phút chụp chết hắn. Nữ tử nhìn Tiêu Hàn một chút, giờ phút này liên phát giận khí lực cũng không có, nguyên cớ cũng không có lại chừng Tiêu Hàn. Hơn nữa, loại tình huống này, nàng chỉ có thể phục nhuyễn, hướng Tiêu Hàn phát thề độc. Thấy thế, Tiêu Hàn lúc này mới yên lòng lại. Không phải vậy hắn nào dám cứu người. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Hàn chuẩn bị ra tay cứu trị nữ tử thời điểm. Nữ tử thân thể mềm mại bắt đầu ở trên thảm điên cuồng cuồn cuộn. Trong miệng không ngừng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Tựa hồ giờ phút này bị rất đáng sợ đau đớn. Này này, ngươi, thế nào? Thấy thế, Tiêu Hàn khẽ giật mình. Cũng là có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn thế nhưng là cái gì cũng không làm a. Sau một khắc, Tiêu Hàn con ngươi dần dần co vào. Càng là kinh ngạc không thôi, chỉ gặp nữ tử trên thân thể mềm mại, rõ ràng dấy lên đáng sợ hỏa diễm, một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao theo cái kia hỏa diễm bên trong tràn ngập ra. Mấy tức sau đó, hỏa diễm biến mất, kinh khủng hàn băng chi khí không ngừng tuôn ra, nữ tử thân thể mềm mại không ngừng đóng băng, cái kia một màn, rất quỷ dị, có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nữ tử tại trên đất thống khổ rên rỉ, tựa như đau đến không muốn sống. Một bên, Tiêu Hàn nhìn là tê cả da đầu. Cái này, nữ tử trong cơ thể đột nhiên tuôn ra hai cỗ lực lượng. Cho hắn một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Đó là, thần băng lực lượng, chẳng lẽ là lục đại thần băng một cái. Nghiệp hỏa thần băng. Tiêu Hàn con mắt chăm chú nhìn chăm chú trên mặt đất rên rỉ nữ tử. Trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc. Nghiệp hỏa thần băng, lục đại thần băng một cái. Đầy đủ hỏa diễm chi lực. Hơn nữa, thần băng hỏa, sao dị hỏa còn muốn đáng sợ. Bởi vì cái kia nghiệp hỏa công kích là theo thân thể bên trong phát khởi. Cái kia nghiệp hỏa vô hình vô chất, quỷ dị vô cùng. Chỉ cần ngươi mang trong lòng mảy may tà ác dục niệm, nghiệp hỏa liền sẽ tại trong cơ thể ngươi bốc cháy, như là giòi trong xương, mà nữ tử trước mắt trên mình, dấy lên chính là loại này nghiệp hỏa. Chắc hẳn phía trước nữ tử thực lực cực mạnh, tạm thời áp chế nghiệp hỏa thần băng lực lượng, mà giờ khắc này bản thân bị trọng thương. Bởi vậy, nghiệp hỏa thần băng lực lượng bắt đầu triệt để bạo phát đi ra. Khó trách phía trước lôi đình thần băng có chút cảm ứng. Nguyên lai nữ tử này trong cơ thể vậy mà chất chứa thần băng lực lượng. Bất quá nhìn tình hình này, nàng hẳn là từng bị nghiệp hỏa thần băng gây thương tích. Vậy mới lưu lại như vậy di chứng. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, trong lòng cũng là đoán được 7-8 phần. Khó trách nữ tử này muốn đoạt lấy hắn lôi đình thần băng. Hẳn là muốn mượn lôi đình thần băng đến xóa đi trong cơ thể nghiệp hỏa thần băng còn sót lại lực. Lượng, Tiêu Hàn, van cầu ngươi, cứu, ta. Ngay tại Tiêu Hàn suy tư thời điểm, trên mặt đất rên thống khổ nữ tử bắt đầu hướng hắn kêu cứu. Tiêu Hàn khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ngược lại là không vội vã xuất thủ. Hắn chậm rãi mặc quần áo tử tế, rồi sau đó mới đi tới bên cạnh cô gái. Chậc chậc, nữ ma đầu, ngươi rõ ràng cầu ta. Ta không nghe lầm chứ? Tiêu Hàn nhìn xem nữ tử, khuôn mặt hiện lên một vệt ý cười, trêu ghẹo nói, tâm tình thật tốt, cái này cao ngạo nữ ma đầu rõ ràng mở miệng cầu hắn. Xem ra cái này nghiệp hỏa nung khô, thật là để cho người ta sống không bằng chết a. Ngươi không cứu cũng được, vậy liền, giết ta đi, a. Nữ tử giờ phút này hiển nhiên tại trải qua lấy cực kỳ đáng sợ đau nhức. Thấy thế, Tiêu Hàn cũng không dám chơi nữa. Không phải vậy đợi một chút thật làm xảy ra nhân mạng. Hơn nữa, nữ tử này từng bị nghiệp hỏa thần băng gây thương tích. Tất nhiên biết được nghiệp hỏa thần băng manh mối. Nguyên cớ hắn tự nhiên không có khả năng để nữ tử đi chết. Lập tức Tiêu Hàn cũng lại không kéo dài. Tâm niệm vừa động, lôi đình thần băng quét sạch mà ra. Lôi đình cùng hàn băng lực lượng nhanh chóng bao khỏa nữ tử thân thể mềm mại, giúp nàng chống cự lấy nghiệp hỏa thần băng lực lượng. Tiêu Hàn lôi đình thần băng dù sao cũng là bản thể, mà nữ tử trong cơ thể thì là nghiệp hỏa thần băng lực lượng một đạo sức mạnh còn sót lại. Tự nhiên không cách nào cùng lôi đình thần băng chống lại. Bất quá chốc lát, cái kia nghiệp hỏa thần băng lực lượng béo phệ áp chế đi. Nữ tử rên thống khổ âm thanh cũng theo đó giảm bớt. Tiêu Hàn, ngươi tới, đem ta ôm tiến thủy tinh quan tài. Nữ tử yếu ớt nói. Tiêu Hàn cũng không do dự, trực tiếp đi qua đem nữ tử chặn ngang ôm lấy. Sau đó nhẹ nhàng mà đưa nàng để vào trong quan tài kiếng. Cái kia trong quan tài kiếng cũng chất chứa hai cỗ lực lượng. Có lẽ đối nữ tử trong cơ thể nghiệp hỏa thần băng lực lượng có nhất định áp chế tác dụng. Nữ tử nằm vào trong quan tài kiếng, hai mắt chậm chậm khép lại, lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Nàng trước bị lôi đình thần băng oanh thành trọng thương, lại bị nghiệp hỏa thần băng dày vò đến gần chết. Giờ phút này thân thể cực kỳ suy yếu. Người nữ nhân này thật sự là tự làm tự chịu a. Ngươi nếu không trước cướp ta lôi đình thần băng, làm sao gặp cái này tai vạ bất ngờ a? Nhìn xem ngất đi nữ tử, Tiêu Hàn nhịn không được lắc đầu hít một tiếng. Vốn là chuyện này có thể rất hòa bình giải quyết. Nữ tử này yêu cầu lôi đình thần băng xóa đi trong cơ thể nghiệp hỏa thần băng lực lượng, mà hắn thì cần muốn nghiệp hỏa thần băng manh mối. Vốn là theo như nhu cầu, giờ đây lại làm thành dạng này. Có đôi khi, thế sự, chính là như vậy, càng chuyện đơn giản, một làm lên, vậy liền không đơn giản. Lắc đầu khẽ thở dài phía sau, Tiêu Hàn cũng không nghĩ nhiều nữa, lại lấy ra mấy cái chữa thương đan dược thay nữ tử ăn vào. Sau đó hắn liền tại quan tài kiếng bên cạnh ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ lấy nữ tử tỉnh lại. Đối với cái kia nghiệp hỏa thần băng manh mối, hắn rất chờ mong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.